Hiện giờ, khoảng cách giữa quân đội Đại Mãng và Lâm Tịch Cao Á Nam đã không còn tới 200 bước. Cuồng phong do vô số người tạo nên lúc chạy đã ập tới lưng Lâm Tịch và Cao Á Nam, khiến người nhìn thấy hít thở không thông. Tất cả quân nhân Đại Mãng chạy ở hàng đầu tiên đều nhìn thấy biến hóa phát sinh trên người Kỳ Nguyệt Luân, mà thân là người Đại Mãng, bọn họ tất nhiên biết được đang có chuyện gì xảy ra với Kỳ Nguyệt Luân. Đối với bọn họ, đây là chuyện thần bí nhất, ý nghĩa nhất, mạnh mẽ nhất. Từ niềm vui mừng như điên và nỗi kính sợ được tích lũy hơn ngàn năm sâu tận trong đáy lòng, tất cả đã áp đảo nỗi kinh hãi của họ khi nhìn thấy Kỳ Nguyệt Luân bị trọng thương. Trong lúc nhất thời, vô số quân đội Đại Mãng hoan hô rung trời. Tiếng hoan hô rung trời cùng với tiếng bước chân ầm ầm đang tiến tới gần càng làm cho người khác hít thở không thông. Sau khi ma biến xong, một người tu hành như Kỳ Nguyệt Luân sẽ có chiến lực hoàn toàn vượt qua Đại Quốc Sư, thậm chí đạt đến Thánh Sư bình thường. Người đúng là Đông Phương Bất Bại. Nhưng cùng lúc đấy, Lâm Tịch ngược lại còn bình tĩnh hơn. Hắn chào phúng lên tiếng, sau đấy yên lặng vận chuyển hồn lực ổn định bắn một cây tên về phía Kỳ Nguyệt Luân. Cách chương.